cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, tiến công Santos. Tại trận đấu bắt đầu về sau một mực tìm không thấy cơ hội vì đội bóng vỗ tay Sao Paulo fan hâm mộ. Rốt cục đưa lên rồi đã lâu tiếng vỗ tay. Lần này Sao Paulo tiến công nghĩ đường rất rõ ràng. Cầu thủ đội bóng xử lý cũng rất đúng chỗ. Rốt cục biểu hiện ra một điểm đi qua mấy trận thi đấu phong thái. Đây cũng là Sao Paulo tại bồn chàng tranh tài bên trong lần thứ nhất đối Santos khung thành tạo thành uy hiếp. Kaká sút gôn bị Fabio Costa ra sức nhào ra. Đây là một cái phạt góc. Sao Paulo tại trận đấu này bên trong rất ít đánh ra trôi chảy tiến công. Dạng này định vị bóng cơ hội bọn hắn nhất định phải bắt lấy rồi. Sướng ngôn viên phân tích nói. Ricardinho đứng tại phạt góc điểm, cẩn thận dọn xong bóng, chờ đợi Sao Paulo các cầu thủ tại cấm khu đấu tranh nội bộ đoạt vị trí. Ricardo đứng phía trước điểm, cùng Renato Soso đẩy đẩy, tấc đất tất tranh, đi qua ngắn ngủi chạy lấy đà. Ricardinho đem phạt góc mở ra, bóng đá xoay tròn lấy bay về phía sau điểm. Lugano quẹt Alex đồng thời nhảy lên đến tranh đỉnh. Cuối cùng là Alex phán đoán khá hơn một chút. Hắn vượt lên trước đụng phải bóng ra, đem bóng đá đỉnh ra cấm khu. Diego cấp tốc xông đi lên khống chế lại điểm rơi. Santos phản kích, lưu tại phía trước nhất Robinho cấp tốc hướng đường biên chạy. Mà Santos khác hai tên tiền vệ William cùng Elano cũng nhanh chóng hướng về phía trước cắm. Diego không có ở do dự bên trong lãng phí cơ hội. Hắn một cước truyền xa tìm được Robinho. Robinho dùng bộ ngực đưa bóng ngừng lại, nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức quay người, qua mất lỗ mãng nhào lên Gabriel. Tiến quân thần tốc, Sao Paulo nguy hiểm rồi. Đây là một cái 3-3 cơ hội. Robinho còn tại nhanh chóng dẫn bóng, bên trong cát. Đưa bóng đánh tới sau điểm. Elano đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 28 phút đồng hồ. Sân nhà tác chiến Santos lấy được rồi dẫn trước. Santos lần này phản kích bộ đường phi thường ngắn gọn. Từ Robinho chạy đến đường biên. Lợi dụng chính mình lực trùng kích xé rách đối thủ phòng tuyến. Elano cùng William ở trước cửa xong quỷ đập cửa. Sao Paulo phòng thủ trong nháy mắt sụp đổ. Ricardo lung lay đầu, chậm rãi đi trở về bản phương nửa tràng. Thật vất vả nhìn thấy một chút thủ thắng hy vọng. Kết quả bị Santos một cái phản kích dẫn đầu đạt được. Osvaldo lần này không có la to rồi. Hắn đứng ở bên sân, hai tay ôm ở trước ngực, dùng sức cắn môi, hốc mắt chung quanh cơ bắp đều căng thẳng. Santos tiên phong tốc độ tương đương nhanh, rất am hiểu đánh phản kích. Tiếp xuống cục diện đối Sao Paulo tới nói càng khó khăn. Công đi lên, phải đề phòng đối phương phản kích, rất có khả năng bị đối thủ đem so với phân mở rộng. Không công, vậy thì chờ rơi vào bãi. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bốc lên tiếp tục mất bóng phong hiểm, tăng lớn đối tiến công đầu nhập. Ricardinho, Osvaldo chào hỏi một tiếng. Ricardinho liền chạy đến bên sân nghe an bài. Thuận tiện bổ sung trình độ. Người vị trí, nhắc lại trước một điểm. Muốn cùng trước trận hình thành đầy đủ liên hệ. Nhiều dọc truyền bóng, không cần bảo thủ. Ricardinho gật đầu, nói cho Baptista, để hắn nhiều chen vào. Đa lợi dụng sút xa, để toàn bộ hậu phòng tuyến vị trí ép lên. Ricardinho chạy lên trận, mang tới huấn luyện viên chính chỉ thị mới nhất. Tất cả mọi người coi là Santos tại lấy được vào bóng về sau sẽ đá được bảo thủ một điểm. Nhưng bọn hắn vẫn phía trước trận triển khai bức cướp, không cho Sao Paulo thư thư phục phục tổ chức. Ricardinho không được không làm trái Osvaldo chỉ lệnh, nhiều lần lui về, nếu không hậu phòng tuyến liền không thể thuận lợi ra bóng. Cứ như vậy, liền dẫn đến Sao Paulo giữa trận cùng trước trận có một ít tách rời. Kaká cùng Ricardo cũng không thể không đi theo lui về. Đối Sao Paulo tới nói, lúc đầu lui về cũng không phải chuyện xấu. Kaká cùng Ricardo đều là có kỹ thuật, có tốc độ, có thể bằng vào sức một mình vượt qua chảm tướng ngôi sao cầu thủ. Lùi một bước trời cao biển rộng, ngược lại càng có thể cho bọn hắn phát huy chỗ trống. Nhưng là Santos giữa trận phòng thủ cường độ quá lớn, Renato không để ý mình đã có xòe ra thẻ vàng mang theo. Vẫn nhiều lần làm ra nghiêng hơi tính rất mạnh động tác. Bởi vì Santos là sân nhà tác chiến, trọng tài chính xuất phát từ đủ loại cân nhắc, một mực không đối hắn đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Dẫn đến trên khán đài Sao Paulo fan hâm mộ khu vực tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Almeida cũng là không ngừng mà lợi dụng thân thể ưu thế tới phạm Ricardo cùng Kaká. Dẫn đến Sao Paulo tiến lên luôn luôn tại khoảng cách cấm khu còn có 35m trừ 40m khu ở giữa bên. Trong bị đánh gãy, vị trí này free kick là rất khó trực tiếp vào bóng. Chỉ có thể để cao lớn hậu vệ đội viên đi lên đoạt điểm. Thế nhưng là cứ như vậy, lại cho Santos đánh cơ hội phản kích. Hiệp một lặng yên đi vào thứ 45 phút đồng hồ. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ một phút điện tử bài. Ricardinho chủ phạt cái này free kick, đánh tới cấm khu bên trong. Santos thủ môn đánh ra, vì bóng ổn thỏa xong quyền đem bóng kích ra. Elano khống chế lại thứ hai điểm rơi. Santos cơ hội phản kích. Sao Paulo cầu thủ như thủy triều xuống bình thường cực nhanh hướng bản phương nửa trang chạy. Elano cầm bóng sau không có quan sát quá lâu, trực tiếp cho đến đường biên. Renato đem Ricardo chen lấn một chút, thuận lợi mà cướp được bóng đá. Sau đó truyền xa tìm chính tại trước trận chạy vội William. Tại Baptista quấy nhiễu xuống, William ý đồ đánh đầu điểm cho Robinho. Nhưng là điểm rơi không có khống chế tốt, Robinho không được không quay người cầm banh. Hắn bắp đùi đưa bóng dừng lại, sau đó về điểm cho Diego. Diego cấp tốc lên bóng, một cái qua đỉnh thẳng chuyên tìm còn tại hướng phía trước chạy vội William. William cứ việc chỉ có 19 tuổi, nhưng là tốc độ cùng thân thể đối kháng năng lực đều rất có thể nhìn. Tại Baptista phòng thủ xuống, hắn một mực khống chế bóng ra, hướng đường biên ngang phương hướng tiếp tục dẫn bóng. Nhanh đến đường biên ngang thời điểm, hắn đột nhiên lên chân truyền bên trong, truyền một cái thấp phẳng bóng. Baptista lúc ấy chính nhấc chân ngăn cản, bóng từ chân của hắn xuống chui đi qua. Một cái vóc dáng nhỏ Santos cầu thủ từ đám người bên trong chui ra, vượt lên trước thọc một cước. Seni phản ứng chậm một nhịp, bóng đá từ chân của hắn bên cạnh lăn vào bóng cửa. Sướng ngôn viên thanh âm lập tức cao bắt đầu. Diego diệu truyền, William tranh đến rồi bóng. Hắn ngừng đến có chút lớn, tiếp tục hướng phía trước kéo. Đã không có sút gôn góc độ, lên chân truyền bên trong. Robinho sút gôn, gâu. Hiệp một phút bù giờ giai đoạn, Robinho mở rộng rồi điểm số. Santos 2-0 dẫn trước tại Sao Paulo. Đây là một cái rất mấu chốt vào bóng. Sao Paulo đem mang theo hai bóng chênh lệch tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Chuyện này đối với bọn hắn là phi thường bất lợi cục diện. Nửa trang sau, chúng ta có thể hay không nhìn thấy Ricardo cùng Kaká nhóm biểu diễn. Phía đông khán đài Sao Paulo fan hâm mộ lặng ngắt như tờ. Mà cái khác ba mặt khán đài Santos fan hâm mộ thì quơ cờ xí, kêu gào ca hát lấy, lanh lợi, mãi cho đến trọng tài tuyên bố hiệp một kết thúc, tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn vẫn hưng phấn không thôi mà náo nhảy. Muốn nói hai đội kỳ thật cũng không có thù hận, nhưng là trên nửa năm tại tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải bên trong. Sao Paulo 3-0 thắng lợi dễ dàng rồi Santos, cái này khiến tuổi trẻ Santos kìm nén một cỗ khí. vẫn muốn lấy lại danh dự. Hiện tại hắn nhóm như nguyện, Santos fan hâm mộ tựa như đã thắng được tranh tài thắng lợi. Trước giờ chúc mừng rồi bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.